Mèo, nhà mèo, phòng ngủ cũng chỉ để được thế thôi, một giường, thậm chí ca đủ chỗ đặt bàn hơ hơ. Lúc tới nơi, từ xa tôi đã nghe thấy tiếng Lan Lan khóc la. Dưới lầu nhà bọn họ còn có một đám bà tám đứng xúm xít. Thật đúng là điên rồi. Về sau nhà bọn họ làm sao đây? Có một đứa con gái thôi mà vậy, A Quyên mệnh khổ thật. Cách chương.